Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, em vợ phục. Hoàng Dị chạy vội tiến lên. Tại nhìn thấy Giang Hạo Nhiên chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Vẫn chưa sau khi bị thương. Trọng nặng nề thở dài một hơi. Lúc này, Tô Nghĩa cũng đi tới. Quét Giang Hạo Nhiên một mặt. Dùng một loại bình thản khẩu khí nói ra. Ta biết ngươi không có có thụ thương. Nắm chặt thời gian. Tiếp tục đánh với ta. Tô Thiếu. Chấm ngoặc kép. Hoàng Dị hung hăng đập mạnh lưỡi. Giang Hạo Nhiên tại vận dụng lá bài tẩy tình huống dưới. Vẫn như cũ bị Tô Nghĩa nghiền ép. Còn lấy cái gì cùng Tô Nghĩa đánh. Tô Nghĩa cũng quá khi dễ người a. Được nghe. Giang Hạo Nhiên khóe miệng hung hăng co lại. Tuy nhiên. Trong lòng của hắn rất không phục, rất biệt khuất, nhưng cũng biết rõ Tô Nghĩa đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tiếp tục đánh, không phải tìm tai vạ sao? Giang Hạo Nhiên dứt khoát trang làm cái gì đều nghe không được. Không rên một tiếng, không muốn đánh cũng được. Ta hiện tại hỏi ngươi, đến cùng là có phục hay không? Tô Nghĩa biết Giang Hạo Nhiên sợ, liền cho Giang Hạo Nhiên làm áp lực. Đáng giận. Giang Hạo Nhiên cắn chặt hàm răng, trên mặt một mảnh phải trái đúng sai. Hắn đương nhiên không phục, thế nhưng là không phục thì phải làm thế nào đây? Hắn căn bản là đánh không lại Tô Nghĩa a. Tô Thiếu, không sai biệt lắm được. Hoàng Dị nhìn không được, đánh lên giảng hòa, một cái em vợ, một cái tỷ phu, đều là người một nhà. Nơi nào có chính mình người khó xử chính mình người. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp lấy nhìn về phía Giang Hạo Nhiên, lạnh lùng nói, Giang Hạo Nhiên, ta biết ngươi vẫn là không phục, ta phải nói cho ngươi chính là, vừa mới một quyền, ta chỉ vận dụng một nửa thực lực mà thôi. Cho nên, dù là ngươi lại không phục cũng không thể tại trước mặt của ta không phục. Một nửa thực lực, chấm ngoặc kép, Hoàng Dị khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt một mảnh động dung, vừa mới. Tô Nghĩa một quyền chi uy hoàn toàn siêu việt thối thể cảnh thập trọng tầng thứ. Chỉ là vận dụng một nửa thực lực. Nếu như toàn bộ phát huy, tụ phách cảnh nhất trọng chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ a. Yêu nghiệt a, Hoàng Dị không khỏi cảm khái. Giờ phút này, hắn mới hiểu được Giang gia vì cái gì như thế nhìn lấy Tô Nghĩa. Ngươi, mạnh đến loại tình trạng này. Giang Hạo Nhiên trên mặt lấy làm kinh ngạc. Nội tâm càng là chảy xuống hoảng sợ nước mắt. Một nửa thực lực đều có thể nghiền ép hắn. Toàn lực nhất kích chẳng phải là một quyền liền có thể đem hắn oanh sát. Cho tới nay, hắn đều tự nhận là Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt, cảm giác mình cái rắm cũng không bằng. Một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Giang Hạo Nhiên, hiện tại ngươi nói thế nào? Cảm thấy Giang Hạo Nhiên nội tâm xảy ra biến hóa. Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, ta nhận thua. Giang Hạo Nhiên yếu ớt mũi kêu nói. Ngươi gọi ta cái gì? Tô Nghĩa sầm mặt lại. Chính mình dù sao cũng là Giang Phiêu Tiết vị hôn phu. Giang Hạo Nhiên còn gọi thẳng tên húy. Không biết lớn nhỏ. Ca, tỷ phu, chấm ngoặc kép. Giang Hạo Nhiên sửa lời nói. Tô Nghị triển hiện ra thực lực. Hoàn toàn đạt được công nhận của hắn. Có thể nói là vui lòng phục tùng. Cho nên, kêu một tiếng tỷ phu cũng là chuyện đương nhiên tình. Ân, Tô Nghĩa hài lòng nhẹ gật đầu. Thân thủ kéo lên một cái Giang Hạo Nhiên. Đi thôi, cùng ta về nhà ăn cơm. Đánh một bàn tay cho một quả táo ngọt. Giang Hạo Nhiên chung quy là Giang Phiêu Tiết muội muội. Không thể làm quá mức. Được rồi, tỷ phu. Giang Hạo Nhiên cao hứng đáp ứng nói. Đằng sau, ba người rời đi thứ ba cổ võ học viện. Trên đường, Tô Nghĩa cùng Giang Hạo Nhiên đi phía trước một bên. Vừa đi vừa nói, quan hệ dần dần hòa hợp rất nhiều. Hoàng Dị gặp này, vui mừng cười. Bất ngờ, điện thoại di động của hắn vang lên. Thấy một lần điện báo là Giang Sán Dương. Vội vàng tiếp thông điện thoại. Hoàng Dị, Hạo Nhiên tiểu tử kia có phải hay không đi tìm Tô Nghĩa phiền toái? Hiện tại tình huống như thế nào? Giang Sán Dương đè nén lửa giận hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.